Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633. Tử Thành, Tử Vực, Đông Dương lập tức đi vào thông hướng giao Quang Châu trên bệ đá. Gọi ra thân phận Ngọc Bài, đem nó đặt ở trên tấm bia đá lỗ khảm, mờ mịt vòng xoáy xuất hiện, trực tiếp đem nó nuốt hết, triệt để rời đi Vấn Thiên Cảnh. Gia hỏa này thật sự rời đi Vấn Thiên Cảnh. 36 thiên cương ở giữa đều có cảm ứng. Đông Dương rời đi Vấn Thiên Cảnh, tự nhiên cũng bị thiên ngữ chi cảnh bên trong tất cả mọi người cảm nhận được. Quản hắn làm gì, đi được càng xa càng tốt. Giao Quang Châu đại thành đệ nhất là Thiên Thanh Thành. Trong thành trên quảng trường, đồng dạng có một cái thông hướng Vấn Thiên Cảnh lối vào. Lại tại cửa vào bên cạnh còn có 4 khối bia đá. Mỗi một tấm bia đá trước cũng có một cái huyền tôn đóng giữ. Tình huống cùng Thiên Tinh Thành hoàn toàn giống nhau. Đột nhiên, một thân ảnh liền từ kia Vấn Thiên Cảnh lối vào bên trong hiển hiện. Đồng thời lập tức liền hấp dẫn chung quanh ánh mắt mọi người. Chính là Thương Mộc. Thương Mộc liếc nhìn một chút chung quanh, liền đằng không mà lên, nhanh chóng hướng phía ngoài thành mà đi. Mà kia 4 cái đóng giữ nơi đây 4 vị huyền tôn mặc dù kinh ngạc, nhưng không ai mở miệng hỏi thăm cùng ngăn lại. Bọn hắn ở chỗ này đóng giữ tự nhiên biết quy củ. Cứ việc tiến nhập Vấn Thiên Cảnh không ít người, nhưng có thể từ đó ra người lại ít càng thêm ít. Ngoại trừ Công Tôn Vô Chỉ cái này thập đại thủ hộ giả bên ngoài, cũng chỉ có 36 thiên cương người mới có thể tự do xuất nhập. Những người khác cũng chỉ có thể tiến không thể ra. Cho nên bọn hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng biết cái này đột nhiên xuất hiện huyền tôn, khẳng định chính là 36 thiên cương bên trong người. Tự nhiên không cần bọn hắn hỏi thăm. Đông Dương tại Thiên Thanh Thành trên không bay qua, nhìn thấy cũng là trong thành kín người hết chỗ. Nhưng bây giờ, những người này không có cơ hội tiến nhập Vấn Thiên Cảnh, trừ phi có người tương trợ. Mà bây giờ có thể làm được điểm này cũng chỉ có thập đại thủ hộ giả cùng 36 thiên cương người, mà lại, bởi vì Vấn Thiên Cảnh cũng đã là kín người hết chỗ, coi như còn có thể để cho người ta đi vào, số lượng cũng rất có hạn, không giải quyết được vấn đề gì. Đây chính là hiện thực. Chấm ngoặc kép, Đông Dương cũng là bất đắc dĩ. Vấn Thiên Cảnh chỉ có lớn như vậy, tùy tiện cũng dung không được thần vực bảy châu bên trên tất cả mọi người. Chú định sẽ có tuyệt đại bộ phận người tiếp tục lưu lại thần vực. Điểm này dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Thân là 36 thiên cương bên trong người, là có quyền lợi điều động 7 đại chúa tể thế lực, Thất Tinh Các cùng Phong Lâm Tử Quán đến điều tra tin tức. Thậm chí còn có thể điều động cái này 9 đại thế lực người vì mình sử dụng. Nhưng điều tra tin tức dễ dàng, có thể điều động nhân mã liền muốn nhìn đối phương có nguyện ý hay không. Điểm này không thể cưỡng cầu. Đông Dương ngẫm lại, liền đem cái đặc quyền này ném sau ót. Hắn mới không cần cái gì giúp đỡ. Về phần tìm hiểu tin tức, sau này mình có lẽ cần dùng đến, nhưng bây giờ là không cần. Hồng Lang, Thiên Cấm Tông Di chỉ tại cái gì phương vị? Giao Quang Châu Nam Bộ. Chấm ngoặc kép, Đông Dương gật gật đầu. Ra khỏi thành về sau, liền hướng phía phương Nam cấp tốc lao vùn vụt. Một tháng sau, còn tại đi đường Đông Dương, đột nhiên cảm nhận được một loại nhàn nhạt tử khí từ tiền phương truyền đến. Mà tại trong tầm mắt của hắn, cũng xuất hiện một tòa thành trì. Nhìn nó lớn nhỏ cũng chỉ là một tòa thành nhỏ mà thôi. Nhưng hắn chỗ cảm thụ đến tử khí chính là từ tiền phương bên trong tòa thành nhỏ này truyền đến. Cái gì một cái tình huống? Đông Dương mặc dù nghi hoặc, nhưng trong lòng có một loại cảm giác xấu. Mình bây giờ khoảng cách tòa thành trì kia nói thế nào còn có trăm dặm xa. Liền có thể cảm nhận được rõ ràng như thế tử khí. Bản này chính là rất chuyện không bình thường. Mà tử khí sinh ra, nói rõ có người tử vong. Mà tử khí có thể lan tràn trăm bên trong phương viên, khẳng định là chết rất nhiều người mới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Đông Dương nhanh chóng hướng về phía trước, ngắn ngủi mấy cái hô hấp về sau, hắn liền đến tòa thành nhỏ này trên không. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, trong thành kiến trúc hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng thành nội lại hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh giống như chết. Khi Đông Dương cẩn thận liếc nhìn một chút thành nội tình huống về sau, sắc mặt lập tức đại biến. Chỉ gặp thành nội phố lớn ngõ nhỏ bên trên đều chất đầy thi thể. Vậy liền giống như là một thành trì bên trong tất cả mọi người tại đột nhiên liền toàn bộ tử vong. Thi thể trải rộng thành nội các ngõ ngách. Một tòa thành nhỏ cư dân, số ít cũng có vài chục vạn người. Huống chi bởi vì diệt thiên nhất tộc sự tình, để rất nhiều người đều bắt đầu hướng trong thành thị tụ tập. Điều này sẽ đưa đến mỗi một tòa thành trì bên trong nhân số đều so trước đó phải hơn rất nhiều. Số lượng canh thị nhìn thấy mà giật mình. Mà lại, nhìn những thi thể này tình huống, có chút thi thể đều đã bắt đầu hư thối. Hiển nhiên người bên trong thành chết có một đoạn thời gian. Ai có thể làm ra chuyện thế này? Đông Dương sắc mặt sớm đã trở nên xanh xám. Ngữ khí canh thị băng lãnh như xương. Hắn gặp qua rất nhiều tàn nhẫn sự tình, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy một tòa phồn hoa thành chỉ cứ như vậy bị người tàn sát. Một thành người, gần trăm vạn người bị giết. Cái này muốn bao nhiêu hung ác người mới có thể làm ra chuyện thế này? Đông Dương thần thức tản ra, tán ở thành nội đông đảo trên thi thể, điều tra bọn hắn cụ thể nguyên nhân cái chết. Kết quả lại là, hắn không có tại những người này trên thân phát hiện cái gì vết thương. Phảng phất chính là vô thanh vô tức đột nhiên tử vong. Thậm chí một chút coi như bảo trì hoàn chỉnh thi thể. Ánh mắt của bọn hắn đều là như thế bình tĩnh. Thoáng như là không biết mình sẽ chết. Loại tình huống này, rõ ràng chính là có người trong nháy mắt cưỡng ép đem thành nội tất cả mọi người linh hồn rút ra bố. Chí, lập tức đem trăm vạn người thần hồn sinh sinh lấy đi. Có thể làm được điểm này, ít nhất đều là chí tôn. Mà lại còn là phải có thủ đoạn đặc thù chí tôn mới được. Nếu không bình thường đỉnh phong chí tôn đều không làm được đến mức này. Tàn sát một thành, thật ác độc thủ đoạn, thật là tàn nhẫn tâm tính. Đông Dương nhìn xem toàn thành tử thi, hô hấp lấy kia tanh hôi tử khí, thần sắc băng lãnh đến cực điểm, sát cơ từ lâu tràn ngập lồng ngực. Đột nhiên, một đám lửa từ trên thân bay ra, cũng trực tiếp rơi vào thành nội. Tại cái này đoàn hỏa diễm sau khi rơi xuống đất, liền cháy hừng hực, cũng đang nhanh chóng lan tràn. Chỗ qua chỗ hết thảy cũng bắt đầu nhanh chóng thiêu đốt. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, cả tòa thành đều lâm vào một cái biển lửa bên trong. Đã từng kiến trúc, đã từng sinh mệnh, đều tại trận này lửa cháy hừng hực bên trong dần dần thiêu thành cho. Vậy đại biểu một thành trì tan rã, đại biểu cho trăm vạn người tử vong. Đông Dương nhìn xem kia lan tràn trăm dặm biển lửa, lại không cảm giác được chút nào nhiệt độ, ngược lại cảm nhận được một loại thấu xương băng lãnh. Từ diệt thiên nhất tộc loạn thế, hắn liền biết đạo thiên hạ đại loạn thời khắc, sẽ có tà ma quấy phá. Hắn từ lâu có dạng này chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chân chính gặp được thảm kịch như vậy phát sinh, hắn vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta sớm tối muốn để ngươi vì những người này chôn cùng. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, thần thức bỗng nhiên tản ra, lại là mức độ lớn nhất lan tràn. Hắn ngược lại muốn xem đến cùng là ai làm. Hắn không xem xét còn tốt, hắn cái này tra một cái dò xét. Thần thức đảo qua địa phương, lại phát hiện rất nhiều bị tàn sát địa phương. Có thần cảnh một chút người tu hành tụ tập bộ lạc, cũng có giặc cướp tụ tập xào huyệt, đều không ngoại lệ đều là linh hồn bị cưỡng ép rút ra bố trí. Số lượng nhiều, đồng dạng là nhìn thấy mà giật mình. Phương viên vạn dặm, giống như một mảnh tử vực. Rất tốt, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Đông Dương thần thức ngay tại ngoài vạn dặm một cái đen nhánh vách núi chỗ. Cảm nhận được nồng đậm oán khí, xen lẫn đủ loại tâm tình tiêu cực. Cảm giác kia tựa như là về tới thiên ngoại thiên vạn tà quật. Đứng ở tà ác chi nguyên trước. Hừ, chấm ngoặc kép, Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Liền hướng phía cái chỗ kia cấp tốc mà đi. Đông Dương, người cũng không nên xúc động a. Có thể làm ra chuyện thế này người, tuyệt đối là chí tôn. Thậm chí có thể là đỉnh phong chí tôn. Kia là ngươi bây giờ không cách nào chống lại tồn tại. Lục Khỉ thanh âm vang lên, lộ ra lo âu nồng đậm. Ta biết, ta sẽ làm theo khả năng. Có lẽ ta hiện tại là đối phó không được người này. Nhưng ít ra ta muốn biết là ai làm. Vậy là tốt rồi. Ta thật sự lo lắng ngươi sẽ bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Lục Khỉ đi theo Đông Dương lâu như vậy, sớm đã hiểu rõ hắn là một người như thế nào. Bây giờ thấy thảm kịch như vậy phát sinh ở trước mặt mình, hắn như còn có thể thản nhiên tự nhiên vậy thì không phải là Đông Dương. Chính là bởi vì hiểu rõ, Lục Khỉ mới có thể lo lắng. Đông Dương tương lai tràn đầy sự không chắc chắn, nhưng đó là chú định sẽ trở thành chí tôn tồn tại. Hiện tại kém chỉ là thời gian mà thôi. Cho nên Đông Dương phải học được nhẫn nại. Chỉ cần mình trở thành nguyên tôn, hay là chí tôn, khi đó mới có chân chính uy hiếp quần ma năng lực. Khi đó mới có thể chân chính làm hắn muốn làm sự tình. Yên tâm, thiên hạ đại loạn, ta biết mình cái gì nên làm cái gì không nên làm. Ta chỉ có còn sống, mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Cũng chỉ có ta trở nên mạnh hơn, mới có thể chân chính trấn nhiếp thiên hạ. Ta còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Tuyệt sẽ không ở chỗ này lấy chính mình mệnh nói đùa. Lúc này, trường sinh giới khí linh thanh âm cũng đột nhiên tại Đông Dương trong lòng vang lên. Tiểu tử, người tốt nhất cẩn thận một chút. Người nhìn thấy sự tình. Tại đã từng thần vực đã từng phát sinh qua những chuyện tương tự. Lần kia làm ác người. Cuối cùng bị lão chủ nhân nhốt vào vô gian địa ngục. Nói không chừng lần này cũng là cái kia người làm. Nghe vậy, Đông Dương lập tức nhướng mày. Hắn bỗng nhiên cũng cảm thấy sư phó năm đó sáng tạo vô gian địa ngục một chuyện. Đích thật là phi thường không ổn. Không nên cho những cái kia tội ác tài trời người bất cứ cơ hội nào. Đông Dương, ngươi tại phàn nàn sư phụ của ngươi. Trường sinh giới khí linh tự nhiên cảm nhận được Đông Dương tâm tư biến hóa. Không khỏi hỏi. Đông Dương lắc đầu, nói, đó cũng không phải, chẳng qua là cảm thấy sư phó năm đó thật có chút quá mức nhân từ. Trường sinh giới khí linh cười khổ một tiếng, nói, có lẽ vậy, chỉ bất quá, lão chủ nhân năm đó đã là đứng tại thần vực đỉnh phong nhất. Sớm đã xem quen rồi chúng sinh tiêu tan, huống chi đem những người kia nhốt vào vô gian địa ngục. Cũng cùng giết bọn hắn không có khác nhau quá nhiều. Chỉ là không có nghĩ đến, vô gian địa ngục lại bị sư huynh của ngươi Mục Cốc mở ra thôi. Đông Dương chỉ có thể ngầm cười khổ. Trường sinh quan chủ nhân từ, hắn sớm đã có nghe thấy. Huống chi lúc kia trường sinh quan chủ từ lâu là đứng tại thần vực chúng sinh phía trên. Có hắn tại, những cái kia tội ác tày trời người, là bị giết cũng được, là bị giam tiến vô gian địa ngục cũng được cũng không có gì khác biệt. Bởi vì chỉ cần hắn vẫn còn, liền có thể trấn nhiếp toàn bộ thiên hạ, chỉ là vật đổi sao rời, hết thảy đều đã phát sinh cải biến, ai có thể nghĩ tới vô gian địa ngục sẽ bị trường sinh quan chủ đệ tử mở ra, đem quần ma thả ra. Đông Dương trầm ngâm một chút, nói, tiền bối, sư phụ ta trước đó tổng cộng có mấy người đệ tử? 7 cái, đều là do lúc nhất đại thiên kiêu. Được xưng là trường sinh thất tử. Trong đó lấy ngươi đại sư huynh chỉ phong mạnh nhất. Lại có thiên phú nhất. Chỉ là hắn vì tăng thực lực lên. Cõng sư phó ngươi tự tiện luyện hóa tội ác chi hoa. Dẫn đến tâm tính đại biến. Cũng bởi vậy ảnh hưởng tới đạo lữ của hắn. Cũng chính là ngươi nhị sư tỷ Hề Y. Dẫn đến bọn hắn song song phản bội sư môn. Kia Mục Cốc sư huynh đâu? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.